Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, là do ông Khuông đưa tới. Vậy cũng tương đương với việc là do Lục Thế Trừng gửi. Khuông Chí Lâm là tâm phúc của Lục Thế Trừng, địa vị trong nhà họ Lục không hề thấp. Lúc này, trợ lý của Hoàng Viễn Sơn đột nhiên ho vài tiếng bên ngoài. Chắc hẳn là ông Khuông đã đến. Văn Đình Lệ lập tức cất cao giọng. Cô Hoàng, lần trước tôi đã nói rồi, ký hợp đồng sớm cũng được. Nhưng bộ phim này phải đợi tôi tham dự xong lễ tốt nghiệp trung học mới bắt đầu quay. Nếu lúc đó tôi đỗ đại học, cô Hoàng phải làm việc lại với trường đại học của tôi. Nói chung, không thể ảnh hưởng đến việc học của tôi. Còn nữa, tôi chỉ là một học sinh, lần đầu tiên ký hợp đồng, tôi cần mang hợp đồng này đến hỏi ý kiến bạn luật sư của tôi. Nếu luật sư cũng thấy không có vấn đề gì, tôi sẽ ký. Hoàng Viễn Sơn cười lớn. Ồ, cô Văn còn quen biết cả bạn bè giới luật sư. Tốt lắm, tôi xưa nay làm ăn chính trực. Cô Văn cứ thoải mái mời luật sư kiểm tra. Dù cô là người mới, cát xê không thể so sánh với những diễn viên như Đoạn Diệu Khanh của công ty chúng tôi. Nhưng cũng không hề thấp, mỗi bộ phim là 900 đồng bạc, sau khi quay xong sẽ trả một lần. Cô thấy thế nào? Cổ họng Văn Đình Lệ khô khốc, tim đập loạn xạ. Có số tiền này, cô không còn lo lắng về học phí đại học nữa. Hơn nữa, đây là khoản tiền đầu tiên cô tự kiếm được bằng năng lực của mình. Nghĩ đến điều đó, cô không kìm được mà muốn ngẩng cao đầu. Tuy nhiên, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ. Ừ, một tiếng, Hoàng Viễn Sơn giả vờ không thấy sự giả bộ của cô, cười xoa trán. Vậy tôi xin cáo từ trước. Đây là túi sách cô để quên tối qua, chúng tôi đã mang đến cho cô, chúc cô nghỉ ngơi tốt. Sau khi Hoàng Viễn Sơn rời đi, ông Khuông không vào phòng. Dường như nghe thấy hai người đang nói chuyện bên trong, ông đã tự động tránh mặt. Văn Đình Lệ lập tức đóng cửa, lấy ra một tấm danh thiếp từ túi sách. Danh thiếp ghi, văn phòng luật sư Thự Quang Thượng Hải, Bao Á Minh. Từ khi viện trưởng Đặng đưa danh thiếp này cho cô, Văn Đình Lệ luôn xem nó như báu vật mang theo bên mình. Đóng phim là chuyện lớn với cô. Vai chính của bộ phim này lại mang thân phận đặc biệt. Tốt nhất nên nhờ đại luật sư Bao Á Minh xem qua hợp đồng trước. Phòng bệnh sang trọng này có điện thoại riêng. Cô định bấm số trên danh thiếp. Nhưng nghĩ lại, cô quyết định gọi cho viện trưởng Đặng trước để không bị xem là thất lễ. Vì cô chưa từng gặp vị đại luật sư này. Sau bữa cơm, ông Khuông lại đến một lần nữa, mang theo vài bộ váy đắt tiền. Đây là bồi thường của cậu Lục. Chuyện tối qua không chỉ khiến cô Văn bị thương mà còn làm hỏng tay áo của cô. Lục thiếu gia rất áy náy. Sáng nay đặc biệt sai người đến công ty Huệ La mua mấy chiếc váy này. Nhìn thấy nhãn hiệu đồ Pháp trên cổ áo, Văn Đình Lệ kinh ngạc. Chiếc sườn xám cô mặc dùng loại vải rất bình thường. 100 chiếc cộng lại cũng không bằng một chiếc váy trước mặt này. Không được, ông Khuông, làm ơn cất lại. Nhưng ông Khuông không để cô nói thêm. Bảo người hầu treo váy vào tủ quần áo. Đều mua theo kích cỡ của cô Văn. Cô cứ thử, nếu có gì không vừa ý, tôi sẽ cho người đổi ngay. Nói xong, ông cười rồi rời đi. Nhìn chằm chằm vào tủ quần áo, Văn Đình Lệ bối rối. Dù có bồi thường cũng không cần nhiều như vậy, cô nhất định phải tìm cơ hội trả lại. Buổi chiều không có việc gì, cô lấy sách ra ôn bài vài giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến. Cô muốn đi gội đầu, nhưng người hầu ngăn lại, mang chậu nước ấm đến tận giường và gội đầu cho cô. Mùi hương từ dầu gội tỏa khắp hành lang, cô nằm cứng đơ trên giường, không dám động đậy. Nhà họ Lục đối xử quá chu đáo, khiến cô cảm thấy mình như hoàng đế. Nếu cứ tiếp tục, đến ngày xuất viện, cô sợ mình không còn biết đi lại nữa. Sáng hôm sau, khi bác sĩ Lưu đến kiểm tra, cô lấy cớ phải đi học và yêu cầu xuất viện. Thấy vết thương phục hồi tốt, bác sĩ đồng ý và kê thuốc uống mang về. Trong lúc thu dọn, ông Khuông và bác sĩ Lưu cùng đến thăm cô. Cũng tốt, cô Văn là người trẻ tuổi năng động, ở trong phòng bệnh lâu không có lợi cho việc hồi phục. Hôm qua tôi mới biết cô học ở trường vụ thực, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ nói với tôi. Lời ông Khuông chân thành khiến cô cảm động, nhưng ông không đưa danh thiếp, rõ ràng vẫn giữ khoảng cách. Cô cúi đầu cười, nghĩ thầm. Hôm đó cô xuất hiện quá bất ngờ, ông Khuông nghi ngờ cũng là lẽ thường. Giờ đây, vết thương đã được chữa, quần áo đã bồi thường, cô và Lục Thế Trừng coi như không ai nợ ai. Cô tìm ra tờ ngân phiếu, đưa cho ông Khuông, Đây là tấm ngân phiếu cậu Lục để quên hôm đó, nhờ ông trả lại giúp. Ông Khuông nhìn kỹ chữ viết và số tiền trên ngân phiếu, sau đó nhìn cô cười. Được, tôi sẽ chuyển giúp. Cô Văn có muốn tôi cho xe đưa về viện Từ Tâm không? Không cần đâu, tôi tự bắt xe về. Nhưng xe nhà họ Lục đã đợi sẵn. Nhìn thấy cô, tài xế vội mở cửa. Văn Đình Lệ bất đắc dĩ phải gật đầu cảm ơn. Chưa kịp rời đi, ông Khuông mang theo một túi đồ đuổi theo. Cô Văn, vô để quên đồ. Cô cười gượng, ông làm ơn trả lại mấy chiếc váy này đi. Chiếc sườn xám của tôi đã cũ, không đáng để bồi thường thế này. Cô không hài lòng về kiểu dáng. Tôi sẽ cho người mua lại. Còn mấy bộ này, vứt đi là được. Cô hoảng sợ, đừng vứt, thôi được, tôi nhận. Ông Khuông cười rồi giao túi đồ cho cô. Về đến bệnh viên, cha cô, Văn Đức Sinh, lo lắng hỏi. Tối qua con đi đâu vậy? Văn Đình Lệ đưa chiếc cúp, cuộc thi kịch nói, cho cha mình xem, rồi chỉ vào vết thương trên cánh tay, kể lại toàn bộ câu chuyện trước đó đã nói với thím Chu. Văn Đức Sinh nhìn chiếc cúp sáng lấp lánh, không khỏi xúc động, vội vươn đôi tay gầy guộc, cẩn thận chạm vào. Đoạt giải rồi, giải nhất toàn thành phố à? Văn Đình Lệ kiêu hãnh gật đầu. Tốt quá, giọng ông bắt đầu run rẩy. Con ngoan, thật có tiền đồ, hơn cha rất nhiều. Văn Đình Lệ mắt hơi cay, quay mặt đi. Một lát sau, cô giả vờ như không có gì, quay lại. Đáng gì đâu, sau này còn nhiều thành công lớn hơn nữa. Cha đừng để lộ vai ra ngoài, coi chừng cảm lạnh. Chiều hôm đó, Văn Đình Lệ tranh thủ xin phép đến trường, tình cờ gặp Yến Chân Chân đang vội vã từ lớp học bước ra. Bạn xuất viện rồi, tôi vừa định gọi điện đến phòng bệnh của bạn. Mau đi với tôi đến văn phòng hiệu trưởng. Cô Trịnh và phó hiệu trưởng Michel sắp cãi nhau vì chuyện của bạn rồi. Triệu Thanh La cũng ở đó. Hai người chạy đến tòa nhà trắng, vừa đặt chân lên hành lang đã nghe thấy tiếng cô Trịnh đầy bức xúc. Văn Đình Lệ đại diện cho vụ thực giành ngôi vô địch. Đây là vinh dự to lớn. Tại sao nhà trường không thể trao học bổng dục anh cho em ấy? Những ngày qua, Văn Đình Lệ và Triệu Thanh La luyện tập hàng đêm đến 9 giờ rưỡi. Hẳn phó hiệu trưởng cũng biết. Nếu lần này nhà trường không khen thưởng, sau này còn ai muốn cố gắng để mang lại vinh quang cho vụ thực? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nếu ngài không cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ ở lì trong văn phòng này. Nhìn vào trong, Văn Đình Lệ thấy cô Trịnh và Triệu Thanh La đang đứng trước bàn làm việc của Michel, không khí căng thẳng như dây đàn. Michel bình thản nói, việc Văn Đình Lệ giành ngôi vô địch đáng được khen thưởng, nhưng nhà trường không trao học bổng là có lý do. Tôi vừa nhận được tin, Văn Đình Lệ tự ý ký hợp đồng với công ty điện ảnh mà không xin phép nhà trường. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nội quy của vụ thực. Nếu điều này được xác thực, nhà trường không chỉ không trao học bổng mà còn cân nhắc đuổi học em ấy. Văn Đình Lệ sững người, sao Michel lại biết chuyện nhanh đến vậy? Nghĩ lại, hẳn lão gia và phu nhân họ Kiều đã cho người theo dõi cô từ lâu. Chắc chắn họ biết chuyện Hoàng Viễn Sơn mời cô đóng phim. Họ muốn đuổi cô ra khỏi Thượng Hải, sợ rằng với giải thưởng lần này, nhà trường sẽ cho phép cô dự thi đại học, nên đã để Michel lợi dụng lý do này làm khó cô. May mắn là cô đã đề phòng, chưa ký hợp đồng với Hoàng Viễn Sơn. Cô Trịnh và Triệu Thanh La nhìn nhau. Đóng phim, sao chúng tôi không biết gì về chuyện này? Miss mỉm cười đầy ẩn ý. Có nhiều chuyện về Văn Đình Lệ mà các người không biết đâu. Phó hiệu trưởng Michel, Văn Đình Lệ bước vào, ngắt lời bà. Đúng là sau đêm thi, đạo diễn Hoàng của công ty điện ảnh Hoàng Kim có ý mời tôi đóng phim. Nhưng tôi đã nói rõ rằng chỉ sau khi tốt nghiệp trung học mới bàn tiếp. Tôi cũng yêu cầu cô ấy phải được sự cho phép của nhà trường trước khi quay chính thức. Không hiểu sao hiệu trưởng lại nghe tin đồn tôi tự ý đồng ý chuyện này. Yến Chân Chân cũng tiếp lời. Đúng vậy, đêm đó, Văn Đình Lệ thậm chí còn từ chối phỏng vấn báo chí. Sao có thể tự ý ký hợp đồng mà không xin phép nhà trường? Cô Trịnh giơ tay trấn an, rồi từ tốn nói với Michel. Trong ấn tượng của tôi, ngài luôn là người cởi mở và công bằng. Nhưng sao lần này ngài lại cư xử cứng nhắc như vậy? Chúng tôi hiểu rõ về Văn Đình Lệ, chắc ngài đã hiểu lầm em ấy rồi. Hiểu lầm, xem ra các người chưa hiểu hết về em ấy. Michel ném một xấp ảnh lên bàn. Xem đi, đây là bằng chứng. Mọi người kinh ngạc nhìn vào. Trong ảnh là cận cảnh một kịch bản với tiêu đề rõ ràng, Nam Quốc Giai Nhân. Một tấm khác là bản thảo hợp đồng, phần nữ chính ghi rõ tên. Văn Đình Lệ, những tấm ảnh chụp rất rõ. chắc chắn có kẻ đã lén chụp lúc người của Hoàng Kim không để ý, điều này chứng minh được gì? Tuy nhiên, khi nhìn đến bức ảnh cuối, tất cả đều im lặng. Trong ảnh là Hoàng Viễn Sơn và Văn Đình Lệ ngồi đối diện nhau qua một bàn cà phê. Trên bàn đặt một kịch bản dày, trông giống hệt kịch bản của Hoàng Kim. Còn gì để nói không? Michelle lạnh lùng mỉa mai. Em đã gặp đạo diễn Hoàng không chỉ một, hai lần. Một nhà sản xuất của Hoàng Kim đã xác nhận em đã ký hợp đồng. Cát xê là 900 đồng bạc, dự kiến tháng 9 sẽ quay. Nghe nói đoàn phim còn đặt may trang phục riêng cho em. Văn Đình Lệ cứng họng, không thể biện minh. Tôi biết em Văn rất khéo ăn nói, nhưng những bức ảnh này không thể lừa dối ai. Giờ đây bằng chứng đã rõ ràng, tôi, với tư cách là phó hiệu trưởng phụ trách kỷ luật, phải triệu tập ngay hội đồng nhà trường để xử lý. Nếu còn cãi cỏ, tôi sẽ cho bảo vệ đuổi hết các người ra ngoài. Họ bị đẩy ra ngoài, ngay cả cô Trịnh cũng không ngoại lệ. Cô Trịnh kéo tay Văn Đình Lệ lại. Em nói thật đi, em có đồng ý đóng phim không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ cúi đầu không lên tiếng. Tại sao chứ? Triệu Thanh La lo lắng đẩy vai cô. Bạn có biết làm vậy là vi phạm nội quy nhà trường không? Em chưa ký tên. Văn Đình Lệ ngẩng đầu lên. Hơn nữa, em đã thỏa thuận với đạo diễn Hoàng là sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu quay phim. Nếu Michelle cố tình lấy chuyện này ra để làm khó, em cũng không còn cách nào. Hành vi này vốn rất khó chấp nhận. Cô Trịnh tức giận nói. Em chỉ là một học sinh, sao có thể tự ý tiếp xúc với người trong giới điện ảnh? Dù không sợ bị đuổi học, em cũng nên biết rằng giới đó rất phức tạp. Chẳng phải em đã nói muốn thi đại học sao? Thế mà giờ lại đi đóng phim. Em thật sự muốn làm cô lo lắng đến chết sao? Là vì chuyện gia đình đúng không? Yến Chân Chân, nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng. Triệu Thanh La và thầy Trịnh bất ngờ nhìn cô. Em chỉ đoán thôi, Yến Chân Chân nhún vai. Văn Đình Lệ chưa bao giờ ăn sáng, nhưng buổi trưa thì ăn rất nhiều ở căng tin. Sau bữa ăn, bạn ấy luôn gói phần bánh snack lại, có lẽ để mang về nhà cho ai đó. Bạn ấy cũng chưa từng mời chúng ta đến nhà chơi. Ban đầu em nghĩ bạn ấy keo kiệt, nhưng sau mới hiểu, bạn ấy thật sự rất nghèo. Văn Đình Lệ ngồi xuống cạnh bồn hoa, nhặt một cành cây và vẽ nguệch ngoạc lên nền đất. Yến Chân Chân, có phải bạn đã oán trách tôi không bao giờ mời bạn ăn uống? Chuyện đó là thật sao? Cô Trịnh đẩy nhẹ vai cô. Cha em đang nằm viện, nhà không có thu nhập. Em muốn tiết kiệm tiền để vào đại học. Hoàng Kim trả cát xê rất cao. Hơn nữa kịch bản lần này do tác giả nổi tiếng Bắc Bình, bà Nguyệt Chiếu Thủy, chấp bút. Phim của bà ấy luôn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Sau khi suy nghĩ kỹ, em mới đồng ý với đạo diễn Hoàng. Cô Trịnh và Triệu Thanh La xoa đầu cô, vừa thương xót vừa giận dữ. Sau một lúc im lặng, cô Trịnh lên tiếng. Không sao, để cô gọi cho hiệu trưởng Tào. Bà ấy chắc chắn sẽ hiểu được hoàn cảnh của em. Cô không thể để Michelle tự ý làm bậy như thế. Cô Trịnh đi rồi, đến tận lúc tan học cũng không quay lại. Văn Đình Lệ biết hy vọng mong manh, đành âm thầm lập kế hoạch khác. Cô đã rời cổng trường nhưng lại quay trở lại. Đúng lúc này, một chiếc xe màu kem chạy đến. Văn Đình Lệ, thì ra là Kiều Bảo Tâm, đã lâu không gặp. Kiều Bảo Tâm mặc một chiếc váy màu mật ong, bước xuống xe và nhanh chóng tiến đến. Tôi vừa đi tìm bạn khắp nơi. Ủa, tay bạn bị sao thế? Vài ngày trước bị ngã, chỉ chảy xước ngoài da, không sao đâu. Kiều Bảo Tâm hạ giọng, yên tâm, mẹ tôi không có người theo dõi ở gần đây. Tôi nghe nói ba mẹ tôi lại làm khó bạn, nên đến xem có giúp gì được không. 2 phút sau, họ ngồi đối diện nhau trong một tiệm bánh ngọt bên đường. Kiều Bảo Tâm gọi cà phê và bánh ngọt cho cả hai, nhưng không ăn cũng không uống, chỉ lặng lẽ nhìn chén đĩa sáng bóng, rồi khẽ thở dài. Hôm đám cưới, anh tôi say mềm. Nếu không có mấy người chứng hôn và phù rể ở bên, anh ấy thậm chí không thể ký tên lên giấy hôn thú. Văn Đình Lệ không phản ứng. Kiều Bảo Tâm thở dài. Đình Lệ, tôi không có ý than thở hộ anh tôi. Anh ấy đau khổ không chỉ vì bạn, mà bất kỳ ai có ý chí tự do cũng không thể chịu đựng nổi gia đình phong kiến như vậy. Trước đây anh ấy luôn bị cha tôi giam lỏng trong thư phòng. Tôi cũng không rõ cha mẹ tôi đã dùng cách gì để khiến anh ấy từ bỏ ý định. Nhưng chính họ cũng biết, cuộc hôn nhân này không bền vững, nên đổ hết tội lỗi lên đầu bạn. Văn Đình Lệ cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đuổi tôi ra khỏi Thượng Hải thì anh bạn và chị dâu có thể sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long sao? Cuối cùng vẫn chỉ là kẻ ỷ thế hiếp người. Kiều Bảo Tâm cúi đầu xấu hổ. Văn Đình Lệ đột nhiên hỏi. Bảo Tâm, bạn quen hiệu trưởng Michel của trường tôi không? Mẹ bạn có thân với bà ấy không? Kiều Bảo Tâm gật đầu. Bà ấy thường đến nhà tôi. Dù là người Anh nhưng Michel lớn lên ở Hồng Kông. Trước đây, mẹ tôi và bà ấy học cùng trường dòng ở đó. Sau khi tốt nghiệp, mẹ tôi về Thượng Hải lấy chồng, còn Michel thì học tiếp đại học. Nghe nói, tiền học đại học của bà ấy là mẹ tôi chu cấp, nên tình cảm rất sâu đậm. Michel đứng về phía mẹ tôi cũng không có gì lạ. Thế trường bạn nói sao? Chẳng lẽ để Michel tự ý gây khó dễ cho bạn? Văn Đình Lệ cắn môi. Bà ấy làm việc ở trường đã lâu, từ trên xuống dưới ai cũng kính trọng. Ngay cả khi hội đồng nhà trường biết Michel cố tình nhắm vào tôi, họ cũng sẽ không vì một học sinh mà phản đối ý kiến của phó hiệu trưởng. Hơn nữa, tôi quả thật đã vi phạm nội quy. Kiều Bảo Tâm siết chặt tay, nói đi nói lại, vấn đề vẫn ở cha mẹ tôi. Tôi thật sự ghét họ. Trước khi ra ngoài, tôi vừa cãi nhau một trận lớn với mẹ, nhưng những lời đe dọa của tôi chẳng có tác dụng gì. Tôi đã tìm đến ông nội, nhưng không gặp được ông. Còn anh tôi và chị dâu, ngày sau lễ cưới, hai bên gia đình ép họ đi hưởng tuần trăng mật. Bây giờ có lẽ họ đang trên tàu đi Úc. Nói đến đây, Kiều Bảo Tâm vò đầu bứt tóc, mắt bỗng sáng lên. Đúng rồi, lúc này ở nhà, tôi thấy cậu Mạnh kỳ quang. Nghe về chuyện của bạn, cậu ấy mắng cha mẹ tôi một trận ngay trước mặt mẹ. Tôi hỏi cậu ấy có cách gì không? Cậu ấy bảo là có, nhưng cần bạn tự nói rõ ngọn ngành. Sau đó cậu ấy đi mất. Đình Lệ, hay là chúng ta đến tìm cậu ấy? Cậu Mạnh nhất định có cách đối phó với cha mẹ tôi. Văn Đình Lệ mím môi, cô biết chỉ cần mở lời, Mạnh Kỳ Quang chắc chắn sẽ giúp cô giải quyết ổn thỏa. Không chỉ lần này, mà về sau nhà họ Kiều và Michel cũng không dám làm phiền cô nữa. Nhưng cứ như vậy, cô lại như bị một sợi dây vô hình dẫn dắt đến bờ vực, trước mắt là khu vườn đầy mê hoặc. Chỉ cần ý chí yếu đuối một chút, cô có thể sẽ buông thả mình mà nhảy xuống. Thật ra, ngay từ cái đêm Khâu Lăng Vân tìm cô gây sự, cô đã nhận ra Mạnh Kỳ Quang là bậc thầy thao túng lòng người. Những người như anh thường thâm sâu khó lường, lại mang sức hấp dẫn đặc biệt. Cô không đủ tự tin để đối phó với người đàn ông nguy hiểm như vậy, vì thế luôn cố gắng tránh tiếp xúc với anh ta. Lần trước, cô đã khéo léo từ chối Mạnh Kỳ Quang, nên lần này anh không chủ động nữa, chỉ chờ cô tự tìm đến. Đúng là con người thâm sâu. Không, cô không thể đi. Đang suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng và chân thành của Kiều Bảo Tâm. Sự quan tâm đó không thể là giả dối, lòng cô chợt ấm áp. Không cần tìm anh ta, tôi đã nghĩ ra cách khác rồi. Thật chứ, Văn Đình Lệ gật đầu. So với sự thâm sâu của Mạnh Kỳ Quang, Kiều Bảo Tâm lại quá non nớt. Thật dễ hiểu khi cô ấy vô tình trở thành người truyền tin của anh ta. Cô hiểu mọi chuyện, nhưng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mờ u bàn tay Kiều Bảo Tâm, chân thành nói. Bảo Tâm, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã vì tôi mà lặn lội đến đây. Kiều Bảo Tâm lấy từ túi sách nhỏ ra 100 đồng bạc, đưa cho Văn Đình Lệ. Bây giờ bạn chắc đang khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm lấy số tiền này mà xoay sở trước. Sau này nếu có thể, tôi sẽ tìm cách giúp bạn thêm. Không cần đâu, mau cất lại đi. Nhà tôi vừa bán lô hàng tồn trong cửa tiệm áo quần được giá tốt, đủ sống 1-2 năm rồi. Nhưng Kiều Bảo Tâm nhất quyết nhét tiền vào túi sách của cô. Nếu bạn không nhận, tôi sẽ không đi. Văn Đình Lệ bất lực. Được, nếu tôi cần tiền, tôi sẽ tìm bạn ngay, được chưa? Rời khỏi tiệm cà phê, Kiều Bảo Tâm lo lắng nói. Không biết cách của bạn có hiệu quả không? Michel đã quyết định đuổi học bạn, chắc chắn sẽ không chờ đến khi hiệu trưởng Tào trở về. Tôi đoán chỉ trong 1-2 ngày thôi. Vậy đi, tôi sẽ về thuyết phục mẹ tôi thêm lần nữa. Nếu cách của bạn không ổn, nhớ báo ngay cho tôi. Gọi cho Trần Ái Sa, bạn ấy sẽ liên lạc được với tôi. Văn Đình Lệ đứng bên đường, nhìn theo chiếc xe của Kiều Bảo Tâm khuất dần. Ngẩng đầu lên, trời đã gần tối, nhìn xuống cánh tay bị thương, rồi lại ngước lên dòng chữ. Do Lục Thị tài trợ, bên cổng trường, cô cắn răng quyết định. 10 phút sau, từ phòng vệ sinh của hội trường trường học, cô bước ra. Chỉ khác là băng trên tay đã ướt đẫm, cô cố chịu đau, gọi một chiếc xe kéo, thẳng hướng về bệnh viện Từ Tâm. Đúng như dự đoán, nửa đêm cơn sốt bắt đầu hành hạ. Đến 6 giờ sáng, cánh tay đau đến mức cô không thể nhấc lên được. Người chăm sóc cha cô, làm việc nhiều năm trong bệnh viện, thấy vậy liền hốt hoảng. Cô Văn, vết thương bị nhiễm trùng rồi, mau gọi bác sĩ, không thể chậm trễ đâu. Nhưng Văn Đình Lệ rời khỏi ngay, đi thẳng đến bệnh viện Huệ Quần. Xuống xe, cô vào thẳng khoa ngoại. Các bác sĩ và y tá trong phòng đều nhớ đến cô gái trẻ hay nói hay cười này, liền vui vẻ chào. Chà, cô Văn, sao lại quay lại đây rồi? Văn Đình Lệ nhăn mặt, hình như tôi bị sốt. Họ lập tức đi gọi vị bác sĩ họ Lưu, người đã điều trị cho cô lần trước. Bác sĩ Lưu vén lớp băng ra xem, vết thương đã sưng đỏ và rỉ nước. Ông cau mày, sao chỉ trong một ngày mà nhiễm trùng nặng thế này? Em có uống thuốc đúng giờ không? Văn Đình Lệ im lặng, chỉ ngồi đó lặng lẽ lau nước mắt. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra? Cô nghẹn ngào nói, mấy ngày trước, thật cảm ơn ông Khuông đã quan tâm tôi mấy ngày qua. Nhưng bây giờ, tôi ước gì viên đạn đó bắn thẳng vào tim tôi. Như vậy tôi sẽ không phải lo lắng nữa. Hôm qua vừa xuất viện, phó hiệu trưởng trường đã vu cáo tôi vi phạm nội quy, nhất định muốn đuổi học tôi. Tôi muốn thi đại học, nếu không được học tiếp thì tôi cũng không muốn uống thuốc hay chữa trị gì nữa, để vết thương này thối rữa cũng được. Bác sĩ Lưu kinh ngạc, cô đang học ở vụ thực phải không? Hiệu trưởng nào muốn đuổi học cô? Văn Đình Lệ chỉ lắc đầu chán nản, không nói gì thêm. Sau khi thay băng, y tá đến truyền dịch cho cô. Trong lúc chờ tiêm, cô lấy cớ đi vệ sinh, rồi lén lút vòng qua phòng của bác sĩ Lưu. Cửa phòng chỉ khép hờ, bên trong vang lên những tiếng trò chuyện mơ hồ. Cô rón rén quay về phòng tiêm. Đến trưa, sau khi truyền xong mũi cuối, bác sĩ Lưu vẫn chưa xuất hiện, nhưng cô đã chắc chắn mình nắm được một nửa cơ hội. Trở lại trường, cô gặp ngay Triệu Thanh La cùng các bạn trong câu lạc bộ kịch nói vừa từ căng tin bước ra. Thấy đỡ hơn chưa? Triệu Thanh La bước tới hỏi. Có phải lo lắng quá về chuyện hôm qua nên bạn mới sốt không? Sao lại bị thế này chứ? Văn Đình Lệ chỉ hỏi. Bên Michel có kết luận gì chưa? Các bạn học nhìn nhau, Triệu Thanh La buồn bã lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói họ đã chuẩn bị văn bản đuổi học bạn rồi. Cô vội tiếp lời, nhưng bạn yên tâm, cô Trịnh vừa mua vé tàu đi Bắc Bình. Cuối tuần này, cô định gặp trực tiếp hiệu trưởng Tào để trình bày chuyện của bạn. Hiệu trưởng Tào luôn trân trọng nhân tài, chắc chắn sẽ không để bạn bị đuổi như vậy đâu. Dù nói vậy, nhưng giọng Triệu Thanh La không mấy chắc chắn. Đúng lúc đó, Yến Trân Trân chạy tới. Văn Đình Lệ, cô Lưu và thầy Trần ở phòng giáo vụ đang tìm cậu khắp nơi đấy. Đến hành lang, cô thấy giáo viên chủ nhiệm Lưu Huyền Hoa đang nói chuyện với trưởng phòng giáo vụ Trần. Lưu Huyền Hoa vẫn giữ vẻ thân thiện, nhưng thật bất ngờ, hôm nay trưởng phòng Trần lại tươi cười rạng rỡ. Tìm em cả buổi sáng rồi, thầy Trần vui vẻ nói. Chúc mừng em, Văn Đình Lệ, để biểu dương thành tích của em tại cuộc thi kịch nói thanh niên Thượng Hải, nhà trường quyết định trao cho em học bổng Dục Anh. Thứ hai tới, phó hiệu trưởng Michel sẽ đích thân vinh danh em tại đại hội trường. Mọi người xung quanh đều sững sờ. Lưu Huyền Hoa cười, vỗ nhẹ vai cô. Sao không nói gì, vui quá hóa mốc rồi à? Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm. Cô đoán không sai. Bác sĩ Lưu ở bệnh viện Huệ Quần có thể liên lạc trực tiếp với người nhà họ Lục. Ông không nói gì, nhưng chắc chắn đã thông báo về tình trạng nhiễm trùng của cô cho ông Khuông. Phía ông Khuông cũng phản ứng rất nhanh, vết thương này là do liên quan đến nhà họ Lục mà ra. Trong thời gian cô nằm viện, họ chăm sóc chu đáo vì muốn bù đắp cho cô. Điều đó cũng cho thấy một đặc điểm trong cách hành xử của Lục Thế Trừng, luôn giữ thể diện. Bây giờ, cô vừa xuất viện, Michel lại muốn đuổi học cô, chẳng khác nào nói rằng nhà họ Lục ngoài mặt thì tử tế, nhưng sau lưng lại đối xử tệ bạc. Điều này không chỉ là mất mặt ông Khuông mà còn bôi nhọ cả Lục Thế Trừng. Dù ông Khuông không cho cô danh thiếp, nhưng cô đã nhận ra mối quan hệ không tầm thường giữa bác sĩ Lưu và nhà họ Lục, nên cô tìm cách gián tiếp thông báo hoàn cảnh của mình. Nghĩ đến đây, Văn Đình Lệ nở nụ cười chân thành. Cảm ơn thầy Trần, cảm ơn cô Lưu. Thứ hai, buổi lễ tuyên dương được tổ chức như thường lệ trong hội trường. Giữa những tràng pháo tay vang dội, Văn Đình Lệ nhận từ tay hiệu trưởng Michel chiếc cúp nhỏ và giấy chứng nhận vinh dự. Đây là lần đầu tiên một học sinh của vụ thực giành được giải thưởng lớn trong lĩnh vực biểu diễn, khiến toàn bộ giáo viên và học sinh bên dưới liên tục hoan hô chúc mừng. Michel trông như người không ngủ cả đêm, sắc mặt xám xanh, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức lớp phấn không che nổi. Bà cố gắng mỉm cười với Văn Đình Lệ, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Ít nhất, bà ta không còn lạnh lùng như trước, thậm chí còn tỏ ra ôn hòa. Văn Đình Lệ thầm cười lạnh trong lòng. Xã hội thật tàn nhẫn, nếu cô trưởng thành chậm hơn một chút, có lẽ đã bị đè bẹp. Chỉ trong vài ngày, cô đã học được cách sử dụng điểm yếu của con người để biến nó thành sức mạnh cho mình. Cô không khỏi âm thầm tiếc thương cho bản thân mình ngày trước, một Văn Đình Lệ ngây thơ, vô tư. Đồng thời, cô cũng tự chúc mừng mình, một Văn Đình Lệ mới mẻ, ngày càng trưởng thành và điềm tĩnh. Sau lễ trao giải, Michel nhẹ nhàng dặn dò Văn Đình Lệ. Những năm trước, ông Lục đích thân ký phát xét. Hai năm nay, ông không ở Thượng Hải nên phần thưởng này do cậu Lục phát. Nếu không có gì trở ngại, nhà trường sẽ giúp em xác nhận thời gian cụ thể để đến nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ cung kính gật đầu lắng nghe. À, còn một điều. Michel chỉnh lại gọng kính, nghiêm túc nhắc nhở. Cậu Lục không thích nói chuyện. Khi đến nhà họ Lục nhận xét, nhớ chú ý điều này. Lời nói mang chút ý nịnh bợ khiến Văn Đình Lệ càng thêm thoải mái. Cô đoán không sai, từ nay về sau, dù bà Kiều có gây sức ép thế nào, Michel cũng không dám làm khó cô nữa. Rời khỏi giáo đường, cô ngẩng đầu nhìn cánh tay trái của mình. Dù vô cớ bị thương, nhưng nhờ cơ hội này mà giải quyết được rắc rối lớn nhất, cũng đáng. Nhìn chiếc cúp, dục anh và bằng khen trên tay, niềm vui tràn ngập, cô quay lại nói với các bạn học. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tôi suốt thời gian qua, tôi thật sự rất biết ơn. Cuối tuần này, tôi muốn mời mọi người một bữa. Thời gian và địa điểm tùy các bạn quyết định. Yến Chân Chân, bạn hay bảo tôi keo kiệt, lần này bạn đại diện chọn món nhé. Tôi sẽ đến văn phòng mời cô Trịnh và cô Lưu. Các bạn ồn ào cười. Văn Đình Lệ, bạn giờ có hối hận cũng không kịp đâu. Nếu để Yến Chân Chân gọi món, chắc chúng ta ăn đến mùa xuân năm sau cũng chưa hết. Cuối cùng, bữa tiệc được ấn định vào trưa thứ bảy, tại nhà hàng Đại Nhã Lầu. Ngoài thầy cô và bạn học ở vụ thực, cô còn mời cô Hoàng Vân và vài người bạn thân ở trường Tú Đức. Trong số khách mời, chỉ có Kiều Bảo Tâm bị gia đình giữ lại, không thể tham dự. Dù vậy, hai trường cộng lại cũng đủ lấp đầy ba bàn lớn. Phòng tiệc vô cùng náo nhiệt, Văn Đình Lệ xúc động nâng ly. Cảm ơn các thầy cô đã quan tâm đến em. Cô định nói rõ ràng, nhưng giọng lại nghẹn ngào. Cô Hoàng Vân vội nói, đừng khóc, đây là ngày vui mà. Đúng vậy, cô Trịnh và cô Lưu cũng nghẹn ngào. Giải thưởng là do em giành được bằng thực lực, đây là điều đáng mừng. Mau lau khô nước mắt đi, Văn Đình Lệ lau nước mắt, nâng ly cao. Chúng ta cùng nâng ly vì thầy cô, vì tình bạn. Các bạn đồng thanh hô lớn, vì tài năng. Vì dũng khí, vì tự do, vì tinh thần không bao giờ khuất phục, giọng nói trong trẻo, đầy sức sống của các cô gái như bay qua cửa sổ, vút lên bầu trời xanh thẳm. Lòng Văn Đình Lệ bồi hồi, cô nâng ly uống cạn. Nửa tháng sau đó, Michel không còn làm khó cô, các thầy cô giáo trong phòng giáo vụ cũng đối xử thân thiện. Ngoài giờ học, cô chỉ tập trung vào những buổi tập luyện nhỏ trong hội trường. Nếu không vì cha cô còn đang nằm viện, cuộc sống của Văn Đình Lệ có thể gọi là bình yên tĩnh tại, chỉ duy nhất một điều khiến cô bận lòng. Không biết có phải Lục Thế Trừng quá bận hay không mà nhà trường vẫn chưa thông báo ngày cô đến nhận xét ở nhà họ Lục. Là người đang thiếu tiền, cô không tránh khỏi lo nghĩ trong lòng. Cách chương.